Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 73, CP4 đặc công. Thật dài trên hành lang, bước chân vội vã tiếp cận chiến quốc phòng làm việc. Đại môn bị gõ, thanh âm dồn dập còn có lực. Tạp Bước Chí bước trùng đi vào. Sengoku trầm giọng nói, thật là, tại bản bộ công việc lại còn gấp gáp như vậy. Sengoku nguyên soái, tân thế giới Shangri-La chi bộ có sự tình bẩm báo. Granzo mặt hốt hoảng đi tới. Cái gì sự tình? Sengoku nhìn bình thường trầm ổn nhất bất quá thiếu tá, thật không ngờ mặt hốt hoảng, không khỏi hỏi. Shirakawa trung tướng tại dẫn dắt quân hạm truy kích băng hải tặc Space A một nhóm người lúc tào ngộ tứ hoàng trong dâu trắng. Từ Shirakawa trung tướng chặn lại hạ dâu trắng, ngồi quân hạm thuận lợi chạy thoát. Granzo hốt hoảng nói, cái gì? Sengoku trừng mắt, rắc rắc một tiếng, bút trong tay bị gảy ra. Kia Shirakawa như thế nào? Sengoku khẩn cấp lấy hỏi. Bị thương nặng, Granzo đáp. Làm sao có thể? Sengoku đương vừa lắc đầu. Ở cái trước thời đại, nếu như nói Roger đối thủ là Gap nói, dâu trắng đối với, đúng, vào là hắn. Hắn và dâu trắng giao thủ nhiều lần. Đối với, đúng, thực lực của hắn cùng tâm trí đều rất rõ. Một tên trung tướng cấp bậc hải quân đụng phải dâu trắng, tại dưới bình thường tình huống, tuyệt đối toàn quân bị diệt. Là thực sự, hiện tại Shirakawa trung tướng đã bị đưa về Shangri-La chi bộ đi. Nghe nói lần này là thất vũ hải trong Zimbay trước thời hạn báo tin. Lúc ấy chiếc quân hạm kia mới có thể kịp thời chạy thoát. Granzo mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Kia cũng không khả năng. Quân hạm chạy thoát, dâu trắng có lẽ không có truy kích. Nhưng là Shirakawa nếu như đụng phải là Newgate cái tên kia nói, là tuyệt đối chạy không thoát. Sengoku lắc đầu, như cũ không chịu tùy tiện tin tưởng. Cho dù là có Zimbay báo tin, nhưng là chặn lại dâu trắng Shirakawa, cũng tuyệt đối không có sinh còn khả năng. Tại bản bộ thời điểm, bọn họ khảo nghiệm qua Shirakawa thực lực. Trung tướng cấp bậc nghĩ tại dâu trắng trong tay chạy thoát, rất khó khăn, quả chấn động năng lực. Cho dù là chạy trốn tới chân trời biển góc, cũng chạy không thoát. Không biết rõ, cái tình huống này, chỉ có ngày đó cùng một chỗ hải binh nhóm mới rõ ràng. Granzo lắc đầu một cái. Hắn là như vậy căn cứ chi bộ bên kia đưa tới tình báo mà báo cáo. Còn như tình huống cụ thể, hắn cũng không biết, chỉ biết rõ một món rất kinh người sự tình. Một cái hải quân trung tướng, hơn nữa còn là kia loại không coi trọng tân nhân, vậy mà chặn lại băng hải tặc dâu trắng sau đó, còn thuận lợi chạy thoát. Hiện tại dâu trắng hành tung như thế nào đây? Sengoku che cái trán, không biết rõ. Granzo lắc đầu. Tứ hoàng hành tung, không phải hắn cái đại môn này không ra. Hai môn không bước thiếu tá làm biết rõ. Mau mau phái người đi tân thế giới, tìm ra dâu trắng tung tích. Ngoài ra lại thẩm tra thoáng cái Shirakawa tình huống. Sengoku nói, hắn quả thực là không tin. Một cái trung tướng, vậy mà có thể từ trên biển khơi mạnh nhất trong tay nam nhân yểm trợ một cái quân hạm. Hơn nữa còn sống chạy trốn. Vậy làm sao nghe vào? Đều giống như nghe khoác lác vương Roland cố sự. Phải. Vải lập nữ đứng nghiêm cúi chào, biểu thị thu được. Trong nháy mắt, Shirakawa từ dâu trắng trong tay yểm trợ một cái quân hạm, hơn nữa còn sống chạy trốn tin tức, lại truyền khắp tứ hải. Càng truyền càng thần, càng truyền lưu lên dâu trắng bị hải quân trung tướng Shirakawa đau âu lời đồn đãi. Có người nói thẳng không tin, có người là cười một tiếng chi, mà có người là vỗ tay đã nói. Đủ loại giả thuyết, nhưng là trên biển khơi lời đồn đãi nói nhiều nhất, chính là dâu trắng đã lão, bắt đầu đi xuống dốc. Rất nhiều dò xét du tứ hoàng bảo tọa hải tặc nhóm bắt đầu dục dịch. Phốc, tại Shangri-La đơn độc y hộ trong phòng bệnh, Shirakawa thoải mái nằm ở trên giường bệnh, nhìn trên tay mới nhất đưa tới báo chí, thấy phía trên tiêu đề, không khỏi một cái đem uống vào nước phun ra ngoài. Hải quân trung tướng đau âu dâu trắng, Tiên Dương chính nghĩa, Shirakawa từng chữ đem báo chí tiêu đề đọc lên. Không nhịn được lông mày trực nhảy. Hắn đây với dâu trắng nhân vật, thật giống như tại bản này trong đưa tin mặt. Hoàn toàn ngược lại a. Xuyệt, sau này không bao giờ nữa xem báo. Shirakawa ném xuống trong tay báo chí. Bị lây đi không nhẹ, Shirakawa. Ngay tại Shirakawa mới vừa vứt bỏ trong tay báo chí lúc. Y hộ phòng bệnh cửa bị đẩy ra đến. Tina từ bên ngoài đi tới. Hey, Tina, ngươi tại sao lại đến? Không phải nói nha, không cần ngươi tới đưa xử lý. Shirakawa thấy Tina bên ngoài đi vào. Bị dọa sợ đến nắm lên bị vứt bỏ báo chí. Từ hắn bị thương sau khi trở lại. Tina một mực ở chiếu cố mình. Đáng tiếc kia loại lệnh người không cách nào nhịn được chiếu cố. Thật là quá. Chỉ có thể nói, nữ hải quân không phải là một chiếu cố người liệu. Này này, người đó là cái gì thái độ? Tina rất đáng sợ à? Tina nhìn Shirakawa sợ hãi dáng vẻ. Không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Người này, ra đuổi bắt cái băng hải tặc. Vậy mà đụng phải dâu trắng. Chính mình tốt lòng chiếu cố hắn. Hắn đây là thái độ gì à? Hết, không đáng sợ. Vị này là... Shirakawa liền vội vàng lắc đầu. Hắn đột nhiên nhìn thấy Tina sau lưng lại còn đi theo mấy cái người quần áo đen, ăn mặc toàn bộ âu phục đen, so với chính mình bộ kia quân trang còn muốn hại thầm, mang màu đen mũ phớt. Shirakawa trung tướng, người khỏe, chúng ta là trực thuộc ở thế giới cao nhất quyền lợi người thủ hạ CP4 thành viên. Người quần áo đen không đợi Tina giải thích, lại đưa ra tay trái, hướng Shirakawa tiến hành tự giới thiệu mình. CP4 đặc công. Shirakawa nhìn đột nhiên đến hắc y đặc sứ, có chút sững sốt, những người này thế nào đột nhiên tìm tới chính mình? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.